Kiếm Lai, chương 42, Đại Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lúc Trần Bình An gần chạy ra sân, thiếu nữ áo đen đột nhiên hô: chờ một chút, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Trần Bình An làm bộ không nghe thấy, đang muốn mở cửa thiếu nữ cất to giọng. Trần Bình An chỉ đành xoay người nhìn về bên kia cánh cửa, mặt sắc nàng đã hồng hào vài phần hơn so với trước đó, chỉ là tiếng nói có chút khàn khàn như trước nói. Thứ nhất, những người ngoài chúng ta sau khi tới trấn nhỏ tuy rằng như trước đó nói với ngươi, khí lực cường tráng hơn người thường, thế nhưng trừ cái này ra, với các người không có gì khác biệt. Thứ hai, người ngoài không thể ở chỗ này giết người, chỉ cần phạm vào, vô luận nguyên nhân lý do gì, sẽ bị trục xuất ra ngoài, đã định trước không còn thu hoạch gì, cái giá này rất lớn, lớn đến nỗi vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thứ ba, ngươi cũng cần phải hiểu rõ, chúng tôi những người ngoài này, tới thời khắc nguy cấp, dù cho liều mạng hai tay trống trơn, cũng nhất định sẽ ra tay, dù sao có mạng sống sót mới là chuyện căn bản nhất. Trần Bình An suy nghĩ một chút hỏi, có phải là nói làm việc gì, ra tay nhất định phải nhanh. Thiếu nữ áo đen nhếch miệng cười, thần thái rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, dường như có thể khiến cho cả gian nhà trở nên sáng rực lên, nàng ấy vỗ vỗ thanh đao đặt trước người, gật đầu nói. Đúng vậy, ra tay phải nhanh, nhanh hơn, thậm chí là nhanh nhất. Ví dụ như ta, bội đao cùng bội kiếm, ta sẽ làm được, vô luận là rút đao, hay là xuất kiếm, đều là người nhanh nhất thiên hạ. Nàng ấy dừng lại một chút, đột nhiên từ một người nữ hiệp phương xa dõng dạc, biến thành một thiếu nữ nhà bên muốn khoe khoang, hí mắt cười hỏi. Này, ngươi có biết cái thiên hạ này rốt cuộc có mấy cái hay không? Trần Bình An vẻ mặt mờ mịt. Thiếu nữ hình như cũng nhìn ra thiếu niên không có hứng thú, nhất thời đần độn vô vị, phất phất tay đuổi người. Tốt nhất mua ấm sắc thuốc trở về, ta đợi uống thuốc đấy. Bước chân của Trần Bình An lần này rời đi chậm hơn, cũng ổn hơn rất nhiều. Khi hắn rời khỏi ngõ Nê Bình không bao lâu, cánh cửa chưa từng khóa lại liền bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Thiếu nữ áo đen trong phòng mở mắt, nàng vừa rồi dùng một loại phương thức hô hấp kỳ quái tiến hành hít thở, nhìn phía cửa bên kia, như lâm đại địch. Phi kiếm trong vỏ kiếm tuyết trắng trên bàn, bỗng nhiên không tiếng động, trong vô hình lại thêm một cổ khí tức tiêu điều, như cơn rét mùa đông, có thể đông cốt sát nhân. Tỷ nữ chỉ khuê khoan thai đi tới cửa, giống như hàng xóm láng giềng bình thường hay tới lui chào hỏi, nàng không vượt qua cánh cửa, ngó đầu vào trong phòng, nhìn qua nhìn lại chung quanh, đối với thiếu nữ áo đen tay cầm chặt đao ngồi trên giường, ngược lại làm như không thấy. Chỉ khuê quan sát hồi lâu, mới rốt cục mới thấy được đối phương, vẻ mặt thiên chân vô tà nói. Vị tỷ tỷ này, ngươi là ai vậy? Sao ngồi ở trên giường Trần Bình An, ta cũng không nghe nói hắn có bà con xa hay thân thích. Chữ Diêu nhìn thiếu nữ không mời mà đến, liền nhắm mắt lại tỏ vẻ chẳng quan tâm. Chỉ khuê thấy nàng ta giả câm vờ điếc cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ. Nàng nhìn thanh trường kiếm trong vỏ kiếm tuyết trắng trên bàn, ở chỗ sâu trong đôi mắt cất giấu hận ý và ý sợ hãi sâu đậm, mơ hồ có ánh sáng vàng như đang điên cuồng chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tỷ nữ này do dự một chút, vẫn là giơ lên một chân, chuẩn bị vượt qua cửa, đột nhiên thu hồi chân, ho khan một tiếng, làm bộ làm tịch nói. Ta đi vào nha, không nói lời nào tức là không phản đối, đúng không? Cũng phải, cái này vốn cũng là nhà của Trần Bình An, ta và hắn quen biết cũng nhiều năm. Người không phải là nghe không hiểu lời ta nói chứ? Chẳng sao cả, dù sao chúng ta cũng không có gì để trò chuyện, ta cũng là đến xem bên này, có thiếu cái gì hay không, chúng ta lập tức sẽ dọn đi, rất nhiều vật đều có thể để cho Trần Bình An, ngươi không biết đấy thôi, mấy năm nay hắn sống rất không dễ dàng. Nói liên miên, chủ đề lang man, làm cho nàng ta và Trần Bình An cực kỳ giống thiếu niên thiếu nữ thanh mai trúc mã. Tỷ nữ chỉ khuê sau khi đi vào gian nhà, gió êm sóng lặng, nàng trực tiếp đi tới bên cạnh bàn, ngồi trên ghế, khóe mắt một mực đảo quanh thân kiếm. Cùng lúc đó, thiếu nữ áo đen cũng móc ra ba trang giấy của đạo nhân trẻ tuổi lưu cho Trần Bình An, cẩn thận quan sát, nỗ lực suy nghĩ một chút môn đạo, chỉ tiếc lật qua lật lại nhìn hai lần, vẫn không được thất vọng nói. Những chữ này, viết thật sự là không có. Mùi vị, nàng rõ ràng nhớ kỹ, trên bức tường ở quê nhà, có 18 chữ, đều có người dùng kim khắc lên, mỗi một chữ ẩn chứa khí thế bàng bạc trấn áp vạn yêu. Khi nàng vẫn là một đứa nhỏ, ham muốn lớn nhất của nàng, cũng là đứng giữa những chữ ấy, đưa mắt nhìn ra xa. Vì vậy đối với tấm biển bốn chữ, khí trùng đầu nghiêu, của trấn nhỏ thiếu nữ là thật sự chướng mắt, tỷ nữ chỉ khuê xoay người, lặng lẽ ngồi thẳng người lại, hai tay đặt trên đầu gối ước chừng là tận lực khiến cho mình giống như một vị tiểu thư khuê các đối mặt thiếu nữ áo đen cười tùm tìm ôn nhu nói. Ải cô nương ngươi cũng quá không cẩn thận, chữ Diêu không nhịn được hỏi. Ngươi là ai? Chỉ khuê ai ra một tiếng, sờ sờ ngực mình, giả vờ kinh ngạc. cô nương ngươi biết nói tiếng bên này của chúng tôi. Chữ Diêu lại hỏi, ngươi có việc, Chỉ Khuê đưa tay chỉ trường kiếm trên bàn, của ngươi, chữ Diêu nhíu mày không nói. Thiếu nữ áo đen không nói lời nào, Chỉ Khuê cũng không sao cả, đứng lên đi tới góc tường, nhìn những vật dụng trên giá gỗ, đống gia sản này rất không đáng tiền, vậy mà vị tỳ nữ nhìn rất cẩn thận. Lúc làm học đồ thợ lò, Trần Bình An chân trần đi khắp tất cả dòng nước từ trên núi chảy xuống xung quanh trấn nhỏ, một người đi trên núi đào đất đốn củi, lên núi xuống núi rất nhanh. Chỉ cần người khác chịu dạy hắn, mặc kệ là nhập môn thô thiển, hay là tối nghĩa khó học, Trần Bình An sẽ dùng toàn bộ khí lực đi làm, về phần cuối cùng có thể làm tới trình độ nào, Trần Bình An cũng không quản, đương nhiên muốn quản cũng không quản được. Giống như Diêu lão đầu dạy hắn tay nghề làm gốm, luôn luôn keo kiệt không muốn lấy ra tuyệt kỹ áp hòm chân chính, nhưng nếu như Diêu lão đầu mở miệng nói qua, ra tay làm, Trần Bình An sẽ làm theo vô cùng nghiêm túc. Sau đó Lưu Tiện Dương dạy hắn chế tác cung gỗ cần câu, Trần Bình An cũng đồng dạng học rất cẩn thận tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tập Tân sát vách nói như vậy không tốt, nói loại tập tính này của Trần Bình An, dựa theo trên sách nói, gọi là người làm đến cùng cũng chỉ có thể nghe theo số trời, chỉ tiếc Trần Bình An căn bản không có mạng tốt, đã như vậy còn không bằng ăn no chờ chết, sống qua ngày chờ qua đời. Chỉ Khuê phất phất tay, cười sán lạn nói, được rồi, cô nương cứ dưỡng thương, có cần thì hô một tiếng, ta là Chỉ Khuê ở sát vách. Chữ Diêu mặt không biểu tình. Tỳ nữ rời khỏi gian nhà, sau khi đi tới sân, cất giọng khiến cho thiếu nữ áo đen trong phòng vừa vặn có thể nghe được nói. Cũng không có bao nhiêu đẹp, chữ Diêu cũng như có ý vô ý nhẹ nhàng nói một câu. Tên này thật tục khí, Chỉ Khuê lúc đóng cửa, có chút dùng sức phát ra tiếng động lớn. Chữ Diêu một lần nữa nhắm mắt lại dưỡng thần, thiếu nữ kỳ quái đến thăm, chữ Diêu tâm vô gợn sóng. Bất quá nàng ấy thật sự rất không thích trấn nhỏ này, nhất là không thích người tu hành tới đây tìm kiếm cơ duyên, lục đục với nhau, bè lũ xu nịnh, nói là tiên nhân cao nhân, chỉ là duyên cơ đứng ở trên núi, cũng không phải là bản thân cao bao nhiêu. Tại trong lòng thiếu nữ chữ Diêu, đại đạo không nên nhỏ như vậy. Cách chương.